Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay trắng như tôi móc đầu ra 500 vạn. Còn chưa kể cậu sẽ âm thầm mắng tôi xen vào việc của người khác. Tôn Thiên còn lâu mới làm loại chuyện không được cảm ơn này. Nhưng giọng điệu của Hạ Thiên Quát đã tiết lộ tình cảm thực của anh rồi. Vậy cứ lo tốt chuyện của cậu đi. Không đếm xỉa đến sự trêu chọc của bạn tốt, Hạ Thiên Quát lạnh lùng ném cho anh một câu, tiếp tục tập trung vào máy vi tính, gián tiếp hạ lệnh tiễn khách. Không tiễn. Tôn Thiên nhún vai, đối với sự lạnh lùng này đã sớm thành thói quen. Không dám làm phiền, lúc nào cần phiền đến đại luật sư tôi, Hạ Tổng Tài cứ việc phân phó nha. Tôn Thiên phất tay rời đi, Hạ Thiên Quát cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt chằm chằm vào màn hình nhưng lại trống rỗng vô hồn. Cô đang ở nhà anh, ý nghĩ như vậy lại làm cho anh bắt đầu nảy sinh ý muốn về sớm trong đầu. Hạ gia nằm ở khu nhà cao cấp trên núi cao, chiếm diện tích hơn 200 m², độc chiếm một tòa nhà lớn phía sau có hoa viên và bể bơi, nhìn xuống cả khu chung cư Thiên Mẫu. Mặc Yêu không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, khu nhà cao cấp hiện đại với phong cách giản lược cũng không làm nổi dậy hứng thú của cô. Đối với cô mà nói, đây chỉ là cái nhà giam. Cô đã bắt đầu đếm ngược thời gian, chờ đợi ngày tự do đến. Nhưng nghĩ đến 500 vạn nợ nần, cô lại cảm thấy thật nặng nề. Đây là gian phòng của cô, đây là phòng tắm. Bà La quản gia y theo Hạ Thiên Quát phân phó, an bài cô ở tại lầu 1 gần phòng khách. Phị nữ quản gia này đã phục vụ tại Hạ gia mấy thập niên, thoạt nhìn thập phần nghiêm cẩn, vô luận kiểu tóc hoặc cách ăn mặc đều cẩn thận tỉ mỉ. Một đôi mắt nhỏ luôn đeo cặp kính gọng vàng lạnh lùng đánh giá Mặc Ưu, làm cô nhớ tới giám sát viên ở ký túc xá thời trung học. Cảm ơn. Mặc Ưu đem hành lý đặt ở một bên giường, nhàn nhạt liếc qua gian phòng. Đã đến nơi này rồi, ngủ ở đâu cũng chẳng sao cả. Hỉ Nhạc đâu? Nó bình thường ngủ ở chỗ nào? Chăm sóc Hỉ Nhạc là mục đích quan trọng nhất của cô khi tới đây. Hơn nữa cô cũng rất nhớ nó. Nó nằm ngủ ở căn phòng cách vách. Hạ tiên sinh an bài như vậy cũng là muốn cô có thể ở gần, tiện chăm sóc nó. Bà La lập tức dẫn Mặc Ưu hướng phòng cách vách đi đến. Vừa mở cửa phòng, vốn đang nằm trong giường ngủ, Hỉ Nhạc mẫn cảm mở to mắt. Vừa thấy Mặc Ưu lập tức đứng dậy. Đầu tiên là lời biếng vươn tứ chi, rồi chậm rãi tiến đến gần cô, nũng nịu bên người cô. Hỉ Nhạc, chúc mừng cưng lên chức mẹ nha. Mặc Ưu ngồi xổm xuống, ôm lấy Hỉ Nhạc, bàn tay nhẹ vỗ về vùng bụng, ngực tràn đầy vui sướng cùng cảm động. Bên trong này có tiểu bảo bảo nha, đây là chuyện duy nhất khiến cô cảm thấy an ủi khi tới nơi đây. Nhưng nghĩ vậy lại làm cô bắt đầu nhớ đến bảo bảo, càng vững vàng quyết tâm của cô. Hỉ Nhạc nằm nghiêng xuống, tùy ý Mặc Ưu gãi và sờ bụng nó, nhèo mắt có vẻ rất hưởng thụ. Mấy ngày nay, nó cứ nôn khan luôn. Bác sĩ thú y mang một ít thức ăn cho chó đến, nhưng nó cũng không ăn nhiều lắm. Bà La nói bên tai, Mặc Ưu nghe được đau lòng không thôi. Chó mang thai từ tuần thứ 3 trở đi, nôn ngén là chuyện rất bình thường. Mấy ngày nữa hẳn là tốt rồi. Cảm thấy sự quan tâm trong giọng nói của bà La, Mặc Ưu đối với vị nữ quản gia nghiêm túc này không khỏi hơi có hào cảm. Giọng cô cực kỳ cương chiều, dịu dàng động viên Hỉ Nhạc. Đừng lo, mẹ sẽ chăm cưng thật tốt để cưng khỏe mạnh sinh hạ tiểu bà bảo nha. Mặc Ưu cũng tự động viên bản thân. Ba ngày nay cô phải vội vàng xử lý một ít công việc, còn phải báo tin tức cho khách hàng đã đặt trước một tháng. Mặc dù như thế, cô vẫn bớt thời giờ tìm đọc một số sách về chó, bởi vì cô không muốn mình thất bại. Hỉ Nhạc liếm láp tay cô, ngưng mắt nhìn cô, tựa hồ muốn nói nó rất tín nhiệm Mặc Ưu. Bận rộn cả một buổi chiều, hôm nay Hạ Thiên Khoát phá lệ 8 giờ tối đã trở về nhà. Vừa vào nhà, chỉ có bà La đi gật đầu với anh. Hôm nay Hỉ Nhạc có khỏe không? Anh không trực tiếp nhắc tới Mặc Ưu, chờ bà La chủ động báo cáo. Hôm nay vẫn nôn ọe nhưng đã khá hơn. Có thể là vì có tiểu thư Mặc Ưu ở đây. Xem ra tinh thần nó khá hơn. Bây giờ đang trôi cùng tiểu thư Mặc Ưu tại hoa viên. Anh thoáng nhìn qua cửa sổ sắt đất trong phòng khách, lập tức xoay người lên lầu thay quần áo. Phòng ngủ chính đối diện với hoa viên, anh vừa tiến vào phòng liền không tự chủ được đi về hướng cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống tình cảnh trong hoa viên. Mạc Yêu đang ngồi trên băng ghế trắng trên bể bơi, Hỉ Nhạc nằm bên người cô, đầu tựa ở trước ngực cô. Mạc Yêu từ từ nhắm hai mắt, bàn tay thỉnh thoảng nhẹ vỗ về đầu của Hỉ Nhạc, giống như dỗ dành con trẻ. Khung cảnh thật hài hòa và tĩnh lặng. Hạ Thiên Quát cảm thấy một hồi rung động trong ngực. Thật là người thừa kế duy nhất của Hạ gia, cảnh tượng gia đình ấm áp với anh mà nói từ nhỏ đến lớn chỉ là mộng tưởng. Anh vẫn còn ấn tượng khi còn bé đã từng ghé vào trước ngực mẹ. Hai mẹ con chen chúc trên một cái ghế hưởng thụ gió đêm. Lúc ấy mẹ cũng vuốt lưng anh nhẹ như vậy, cảm giác thật là bình yên. Anh đột nhiên ghen tị với Hỉ Nhạc rồi. Ý nghĩ như vậy làm anh có chút sửng sốt, vội vàng bỏ qua những cảm xúc không thực tế, xoay người tiến vào phòng thay đồ, thay quần áo. Anh vừa xuống lầu, liền trực tiếp đi đến hoa viên, chậm rãi đến gần một người, một chó. Hỉ Nhạc ý thức được chủ nhân đang tới gần, nó chậm rãi nhảy xuống ghế, nằm tại bên chân chủ nhân làm nũng. Anh ngồi xổm người xuống đáp lại, vuốt đầu của nó nhẹ giọng hỏi. Cô nàng, hôm nay tốt hơn chút nào chưa? Ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại dạt sang phía Mặc Yêu, nghĩ thầm vậy mà cô gái này vẫn ngủ được, chắc mấy ngày qua vất vả quá đây. Mặc Yêu đã liên tục vài ngày ngủ không được ngon, và lại cũng do khung cảnh nơi này quá yên tĩnh, bất chi bất giác liền ngủ quên. Tuy cảm giác được Hỉ Nhạc rời đi, cô vẫn mơ mơ màng màng không muốn mở mắt, cho đến khi một giọng nói có chút quen thuộc và sức hút nam tính lạ lẫm vang lên. Cô bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, trong nháy mắt mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Thiên Quát đang ung dung, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, liền ngồi thẳng dậy trong phút chốc. Hạ Tiên Sinh! Trời ạ, ngày đầu tiên đi làm cô lại đi ngủ, Mạc Yêu đối với sự bất cần của mình, buồn bã không thôi. Cô giống như một học sinh tiểu học làm sai, đang ngồi đợi thầy giáo trách phạt. Vẻ buồn ngủ trên mặt toàn bộ tiêu tan, nhưng gò má non trắng nõn lại đỏ ửng. Cô căng thẳng toàn thân, biểu lộ cũng có vẻ nơm nớp lo sợ. Hạ Thiên Quát buông Hỉ Nhạc ra, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, nhìn biểu lộ và tư thế e sợ của cô, cố ý mở miệng nhạo báng. Xem ra cô cũng nhàn nhã quá nhỉ. Khẩu khí của anh rõ ràng là đang mỉa mai, Mạc Yêu biết rõ tránh không được, đành phải đứng dậy nghênh đón đôi mắt chế nhạo kia. Thật xin lỗi, tôi không nên thất thố như vậy. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói lời xin lỗi, cô tận lực nhắc nhở mình đang là nhân viên của anh, không thể tái phạm sai lầm này. Thái độ cách sáo của Mạc Yêu lại làm cho Hạ Thiên Quát có chút không đành lòng, ngữ khí của anh cũng mềm xuống. Biết sai là tốt rồi, từ nay về sau nên tuân thủ bổn phận của mình. Nếu như Hỉ Nhạc có chuyện gì, cô không thoát khỏi trách nhiệm. Tôi biết, Hạ Tiên Sinh. Mạc Yêu thầm thở dài một tiếng. Cô đương nhiên biết rõ mà vương cắt máu không thể dễ dàng tha thứ cho mình, đã có chuẩn bị trước tâm lý. Hỉ Nhạc hôm nay thế nào? Ngừng mắt liếc cô, Hạ Thiên Quát bắt buộc mình chuyển tầm mắt sang chú chó yêu. Hỉ Nhạc lười biếng quỳ dạp trên mặt đất, tùy ý chủ nhân vuốt ve. Hỉ Nhạc hôm nay ăn cá nhiều, số lần nôn mửa cũng tương đối ít. Buổi chiều tôi có gọi điện thoại cho bác sĩ Vương ở bệnh viện thú y. Ông ấy nói nếu ngày mai không còn nôn mửa, sẽ đình chỉ dùng thuốc. Tuy đã học về quá trình sinh sản của loài chó, nhưng vì chưa từng thao tác qua trong thực tế, Mạc Yêu tuyệt không dám qua loa. Sự chủ động của cô làm cho Hạ Thiên Quát có chút khen ngợi, nhưng anh chỉ nhàn nhạt nói một câu. Cô tiếp tục giữ liên lạc với bác sĩ thú y, việc đó do cô toàn quyền phụ trách. Được, Hạ Tiên Sinh. Mạc Yêu trả lời cũng tương đương ngắn gọn, giữa hai người không còn chuyện gì để nói nữa. Hạ Thiên Quát đùa giỡn với Hỉ Nhạc, Mạc Yêu đứng ở một bên không biết nên ở lại hay là rời đi, tóm lại tình thế cực kỳ xấu hổ. Hỉ Nhạc cũng mệt lắm rồi, tôi dẫn nó vào phòng nghỉ ngơi. Mạc Yêu vội vàng kiếm cớ thoát khỏi tình thế này, Hạ Thiên Quát lúc này mới buông Hỉ Nhạc ra để nó theo Mạc Yêu vào nhà. Mạc Yêu vừa vào cửa, đúng lúc nhìn thấy bà La xách túi ra khỏi nhà, cô không khỏi thắc mắc. Bà phải ra ngoài sao? Tôi đã tàn ca. Bà La thản nhiên trả lời. Tôi tưởng bà ở đây luôn chứ. Như vậy buổi tối trong nhà này chẳng phải chỉ còn lại có cô và người đàn ông kia sao? Đương nhiên cô không cho rằng Ma Vương sẽ có hứng thú với mình, nhưng cùng anh ở dưới một mái nhà vẫn làm cho cô cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Hạ Thiên Khoát bản sang chuyện quan trọng cũng chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, khiến Mạc Yêu cũng phải nghiêm mặt theo. Tôi biết rồi. Giờ tôi đến công ty, bình thường buổi tối tôi không về ăn cơm, cô cũng không cần chuẩn bị. Anh xoay người chuẩn bị rời phòng bếp thì Mạc Yêu đột ngột thốt ra lời. Vậy buổi tối mấy giờ anh quay về? Lời nói vừa dứt ra khỏi miệng thì chợt nhận ra đây không phải việc cô nên hỏi đến. Mạc Yêu không khỏi oán trách mình đã xen vào việc của người khác. Hạ Thiên Khoát lộ ra vẻ tươi cười. Vậy cô mong tôi mấy giờ trở về? Chưa từng có người nào hỏi anh như vậy. Trước kia kể cả bạn gái cũng không dám điều tra hành tung của anh. Vậy mà câu hỏi vô tình của Mạc Yêu lại nhóm lên trong anh một cảm giác lạ lùng. Tôi chỉ muốn biết có nên chờ hay không mà thôi. Mạc Yêu vội vàng bổ sung thêm một câu, lắp bắp, lập tức nhận ra câu hỏi này đúng là thừa. Đây là nhà của anh, dĩ nhiên anh ta có chìa khóa và mật mã để vào rồi. Tôi tối nay chắc khoảng 10 giờ sẽ về tới nhà. Hạ Thiên Khoát tính toán thời gian trong đầu, sau đó nửa đùa nửa thật, nói. Tôi hy vọng lúc đó cô có thể đứng ở cửa đón chào, nói một tiếng anh đã về. Không đợi cô đồng ý, Hạ Thiên Khoát rời đi với nụ cười bí ẩn. Mạc Yêu ngơ ngẩn cả người, không hiểu anh vừa nói thật hay nói đùa. Nhưng vẻ mặt của anh thì đúng là nghiêm chỉnh mà. Thật sự Mạc Yêu không hề biết cách làm quản gia, nhưng cô cũng mặc kệ mà tự đưa ra quyết định. Kết quả là cả ngày trôi qua một cách vô cùng thích thú. Ngoại trừ dọn dẹp phòng khách, cô dành phần lớn thời gian chơi bóng với Hỷ Nhạc ở vườn hoa. Cũng từ đó mà quen được bác Tín, người đã phục vụ tại Hạ Gia được 30 năm. Cái nhà này sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ. Bác làm vườn vừa thấy Mạc Yêu đã cười cực kỳ mãn nguyện, hoàn toàn không giống Hạ Thiên Khoát và bà La khó gần. Mạc Yêu biết bác hiểu nhầm, vội vàng đính chính thân phận của mình. Cháu chỉ tới chăm sóc Hỷ Nhạc thôi ạ, sau khi nó sinh bé cưng, cháu sẽ rời đi. Bé cưng à, rất rất tốt, không kể Hỷ Nhạc, rốt cục cũng có người bầu bạn với cậu chủ. Như vậy cậu chủ cũng không phải ngồi buồn một mình ở hoa viên tới ngẩn người ra nữa. Bác Tín căn bản không hề để ý tới lời giải thích của Mạc Yêu, tiếp tục nói. Cậu chủ vẫn luôn muốn có người bên cạnh, sống một mình ở đây, cậu chủ rất cô đơn, thật là đáng thương. Bác làm vườn vừa nói, vừa chỉ vào trái tim, lộ ra một vẻ thương yêu luyến tiếc. Đáng thương, Mạc Yêu căn bản không thể hình dung ma vương bằng hai chữ này. Đáng thương ở đâu cơ chứ, chỉ có anh ta làm cho người khác trở nên tội nghiệp mà thôi. Cô lẩm bẩm trong miệng, lúc này bác làm vườn lại nghe được từng tiếng rõ ràng. Ông bà chủ quá bận rộn, cậu chủ không có anh chị em, luôn luôn một mình trong căn nhà to lớn, chỉ có con chó nhỏ để làm bạn. Bác Tín đứng trên chiếc thang sắt, tỉa tót cây cối, cũng không nhìn tới Mạc Yêu mà lẩm bẩm nói. Chẳng trách anh ta có tính như vậy, hơn nữa anh ta vô cùng yêu thương Hỷ Nhạc, hóa ra là đã lớn lên cùng với con chó đó. Mạc Yêu không ngừng thầm nghĩ với những lời Bắc Tín nói, trong đầu hiện ra hình ảnh cậu bé vui đùa cùng chú chó ở vườn hoa, mà mắt nhìn về chân trời xa, trong lòng cô chợt dâng lên chút chua xót. Cô chợt nhớ tới lúc sáng ở phòng bếp, câu nói cùng dáng vẻ tươi cười kia. Hạ Thiên Khoát xem ra đâu phải lúc nào cũng khoác lên mình một bộ mặt nghiêm trọng khó gần. Còn cha mẹ của anh ta ạ? Mạc Yêu ngẩng đầu lên hỏi. Cô đột nhiên cảm thấy hứng thú với gia cảnh nhà Hạ Thiên Khoát, cũng coi như có thể giảm bớt ác cảm đối với anh. Đều qua đời rồi. Ông chủ sau khi qua đời thì một năm sau, bà chủ cũng đi theo, chỉ còn lại một mình cậu chủ. Bác Tín chậm rãi trở lại mặt đất, thu hồi thang sắt đi về hướng nhà kho để dụng cụ, vừa đi vừa nhắc lại. Gia sản lớn như vậy để làm cái gì? Chỉ còn lại một mình thì điều đó có ích gì? Đời người... Mạc Yêu vẫn đang suy nghĩ về điều bác Tín nói, cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng trách, như vậy không phải người đáng trách nhất định cũng có chỗ đáng thương đó sao? Những điều này cũng áp dụng lên ma vương được sao? Tuy Mạc Yêu hoàn toàn không thích tính tình ngang ngược và lạnh lùng của Hạ Thiên Khoát, song cô chưa từng hận anh. Điều này rốt cuộc tới chính cô cũng không thể hiểu được. Hỷ Nhạc cứ nói xem, anh ta rốt cuộc là nói thật hay là nói giỡn đây?